xin lỗi anh sai rồi. Chương 31, bước đầu muốn rời xa anh. Góc truyện audio.com. Sau 2 ngày, nó mới tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm ở trên giường, cảm thấy cánh tay như có vật gì đó đè lên, đưa mắt nhìn sang thấy hắn đang ngủ trên tay mình. Nó khẽ mỉm cười, chợt hắn tỉnh dậy thấy nó đang tỉnh hắn ta mừng lắm. Hắn nói móc, chịu tỉnh rồi sao, sao không ngủ luôn đi. Hắn, thích như vậy à, nó chợt mỉm cười với đôi môi nhợt nhạt. Đùa thôi, ăn gì không, hắn, không muốn ăn, muốn về nhà, nó, không được, hắn nghiêm giọng bước ra ngoài, nó ngồi yên trên giường, tựa vào chiếc gối phía sau lưng mình. Thật là buồn bực, nó phát chán với cái không khí ngột ngạt ở bệnh viện này lắm rồi. Bứt rứt khó chịu, nó thở ra một hơi đầy bực tức. Nó muốn được mau chóng rời khỏi đây, được khỏe trở lại, càng nghĩ đến những gì mà mình đang phải chịu đựng, cơn tức giận trong nó lại dâng lên sùng sục. Nó nghiến hàm răng buông một câu chửi rủa, bàn tay nắm chặt, thật may là tay nó không nắm bất cứ cái gì. Nếu không cái đó chắc sẽ bị hắn bóp nát thành từng mảnh cũng nên. Gì nữa đây, cô nương tỉnh lại rồi lại lên cơn điên nữa hả? Mích đẩy cửa bước vào. Tao là lên cơn là can mất vợ rồi đó nhờ. Nó quay can nói, vậy cho xin tha nương từ tôi một mạng. Can cười, nỡ tình chồng mị xin ta tạm tha. Vào đi, nó cười nói chỉ tay vào ghế. Mày có biết ai đâm mày không? Lúc trước mày đã từ bị. Nhỏ đang nói chợt nhận ra ánh mắt lạnh nhìn mình. Tao không sao, chuyện cũng qua rồi, can đi xem thử Ken ở đâu. Nó, ok, CK đi nha VK, đi nha Jun, can cười bước lại chỗ nhỏ rồi chào bước ra ngoài. Hai người rơi vào trạng thái im lặng, từng cơn gió nhẹ thổi qua cũng có cảm giác, không thể chịu được nữa. Nhỏ lên tiếng phá bỏ sự im lặng đáng sợ này, rồi mày nói cho tao nghe đi. Nhỏ, vết thương đó không quan trọng, tao sẽ nói cho mày biết tất cả nhưng, nó lạnh giọng nói ngập ngừng, nhưng gì, mày không được nói cho ai biết, mặt nó nghiêm lại, mày nói đi, tao là nữ hoàng thế giới ngầm và cũng là tất cả các bang sẽ nhắm vào tao. Tao cần mày giúp, sao mày không nói cho tao sớm hơn, nhỏ nhíu mày nói, chỉ là muốn tốt cho mày. Tao với mày sẽ tạo ra một kịch để tao có thể rời xa Ken để anh ấy bớt đau khổ. Tụi tao có thể giúp mày mà. Không cần mày phải làm như thế. Không, nhưng, hai người đang nói chuyện gì thế? Can chạy vào đi phía sau là Ken. Chuyện con gái hỏi chi? Nhỏ quay lại tức giận nói. E là gì ghê vậy? Can nhìn nhỏ nói. Thôi mọi người đi ăn gì đó đi. Chắc ai cũng đói rồi. Nó lên tiếng. Hai người đi ăn đi, Ken, Ken anh đi luôn đi, anh khổ rồi, nó nói quay sang nhìn ra cửa sổ, nghe lời nó đi, đi thôi, nhỏ nói kéo hai ông tướng ra ngoài, điều tra cho tôi về Lê Kiều Trang 30P, nó nói sau đó cất điện thoại nằm xuống nghỉ ngơi, 30P sau, ring ring, thưa bang chủ hiện tại cô ta đang sống tại Mỹ, là em kết nghĩa của Ken. Trước khi cô ta qua Mỹ đã tự yêu Ken nhưng bị từ chối. Nghe nói chuẩn bị về nước để gặp cậu. Nó tắt máy nở một nụ cười nửa miệng chua xót. Có lẽ em không thuộc về anh. Cách chương.